Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2252, đáng sợ hơi thở. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chẳng qua là. Rất nhanh hai người ý thức được, đây cũng không phải đối với bọn họ nói, ta tới dẫn đi ba người. Tiếng đáp lại vang lên. Ở bên này tầng tầng bị phong tỏa không gian, không ngừng hỗn loạn, cảm giác chấn động mãnh liệt, kinh khủng kia hơi thở, không ngừng khơi thông đi ra. Thanh âm này, Tông Khuê, còn lấy là mình nghe lầm. Thanh âm này thật quen thuộc, nhìn về phía Mai Phượng, giống nhau, Mai Phượng lúc này ánh mắt, giống vậy kinh dị vô cùng. Nếu là không có nghe lầm, đây không phải là Đồng Phi sư đệ sao? Chẳng qua là Đồng Phi, sư đệ lại có thể sẽ ở bên đây. Hắn hai người chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Bây giờ bực này tình huống, tuyệt đối không phải Đồng Phi nên tới. Thanh âm thanh thúy, một khắc sau vang lên. Bên này phong ấn không gian, hoàn toàn làm tan rã mở. Mà trong hư không, xuất hiện bóng người, chính là Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi hiện thân một khắc, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía hiện thân đi ra, Huyết Hoàng tộc chuẩn đế, năm kiếp tiên tôn, vậy Huyết Hoàng tộc một cấp chuẩn đế, lúc này mới cảm giác được, Dịch Tiểu Phi cảnh giới, lại là năm kiếp tiên tôn, có thể tại sao lại cho hắn loại này, cảm giác nguy cơ, mang đi người, ngươi đem bổn tọa để vào mắt sao? Ngươi nói sao? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Mà theo Dịch Tiểu Phi một câu nói này rơi xuống, Dịch Tiểu Phi ấn đường, con mắt thứ ba chợt mở ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, trên không trung, thuộc về Huyết Hoàng tộc 10 vị tiên tôn, bỏ mặc thực lực mạnh yếu, đều là mất đi ý thức, từ không trung rơi xuống. Mà trên không trung, kêu khí vị kia chuẩn đế, sắc mặt trắng nhợt, cả người thân thể cong, thân thể hoàn toàn không khống chế được, quỳ xuống, cái quỳ này, cũng không phải là hắn tình nguyện, mà chính là một màn này, để cho đã khôi phục tự do Tông Khuê, còn có Mai Phượng, há to miệng, ngây ngẩn nhìn, tại sao có thể như vậy? Bổn tọa, sĩ khả sát bất khả nhục, đây là một cái, hắn đều không cách nào chiến thắng đối thủ. Cái này một cổ cảm giác, hắn không biết bao lâu, không có trải qua. Vậy, liền giết ngươi. Dịch Tiểu Phi, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ngay tức thì xuất hiện ở vậy Huyết Hoàng tộc chuẩn đế cường giả trước mặt. Vươn tay phải ra, chẳng qua là ngón trỏ, yếu điểm ở Huyết Hoàng tộc cường giả ấn đường, chẳng qua là còn không có chọn ra. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, mà giống vậy biến mất, còn có Tông Khuê, Mai Phượng, cùng với còn khổ khổ chống đỡ, thân thể không bị khống chế hoắc bẩm. Ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, phía dưới biển mây đỉnh, vang lên thất vọng tiếng thở dài. Chạy thật là nhanh, bổn tọa chỉ là mới vừa tỉnh lại, liền bị hắn cảm giác được sao? Luyện khí tháp lúc nào xuất hiện như thế đứa nhỏ có ý nghĩa? Năm kiếp tiên tôn, tựa hồ trên mình đã nảy sanh đế cốt. Lão tổ, vậy một cấp chuẩn đế Huyết Hoàng tộc cường giả, giờ phút này thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên hắn cũng nghe được liền biển mây đỉnh dưới lão tổ lời nói, bọn họ Huyết Hoàng tộc lão tổ, thời kỳ tột cùng, nhưng mà cấp 8 chuẩn đế cường giả. Dĩ nhiên thời khắc này lão tổ, thực lực cũng không phải là thời kỳ tột cùng, nhưng lão tổ lời nói, để cho hắn rất giật mình, nhất là nảy sinh đế cốt. Đế cốt hai chữ, thật không đơn giản, chẳng qua là lão tổ cũng không trả lời hắn, hiển lộ ra hơi thở, lần nữa tiêu tán, hắn rõ ràng, lão tổ tỉnh lại, là bởi vì là hắn, nếu không phải hắn, lão tổ cũng sẽ không tỉnh lại. Mà một bên khác, làm Dịch Tiểu Phi bóng người lần nữa chữ hiên, đúng như theo trên mặt, còn có mồ hôi ở toát ra. Loại cảm giác này để cho Dịch Tiểu Phi sợ hết hồn hết vía, nhất là hết thảy các thứ này giống như đã từng quen biết. Mình thực lực giống như con kiến hôi vậy. Đó là vào ban đầu cướp đi mình đế cốt lão nhân kia, mang cho mình cảm giác như nhau. Huyết hoàng tộc lại còn có cái này nhóm cường giả ở đây. Cái này ở Vân Sa Quốc tuyệt đối là tai họa ngầm. Chẳng qua là hết thảy các thứ này không phải Dịch Tiểu Phi bây giờ suy nghĩ. Bây giờ phải làm là đem Hoắc Bẩm sư huynh giải quyết vấn đề. Cút! Dịch Tiểu Phi thần anh lực chợt hướng Hoắc Bẩm sư huynh trong thân thể đánh tới. Phốc suy! Hoắc Bẩm trong miệng chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Theo cái này một ngụm máu tươi khạc ra, Hoắc Bẩm trực tiếp hôn mê đi. Đi đôi với là Hoắc Bẩm trong đầu có một bó lưu quang chợt bay ra. Bất quá hết thảy các thứ này đều là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, giơ tay lên ở giữa, cường đại hút kéo lực, trực tiếp đem vậy huyết hoàng tộc tu sĩ thần anh khống chế được, đem trực tiếp bỏ vào trong nhẫn long văn, chấn che lại. Đồng Phi sư đệ, ngươi bây giờ Hoắc Bẩm hôn mê thân thể, trôi lơ lửng ở trong hư không, mà Tông Khuê và Mai Phượng ý thức vẫn là rất thanh tỉnh. Hết thảy các thứ này đều là thật, nhất là mới vừa rồi một vị kia chuẩn đế, lại có thể thiếu chút nữa sẽ bị Đồng Phi sư đệ chém giết. Tông sư huynh, Mai sư tỷ, hành động bất đắc dĩ, hy vọng hai vị giữ bí mật. Dĩ nhiên ta đối với mạch thứ bảy luyện khí tháp không có dị tâm, chỉ là có chút sự việc, có nỗi niềm khó nói. Biết được ba người làm người, Dịch Tiểu Phi rõ ràng, dù là mình bại lộ ra, đều không sao, dẫu sao tình huống trước đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Đồng Phi sư đệ, tín nhiệm chúng ta sẽ không lắm mồm. Lần này đa tạ Đồng Phi sư đệ, tu sĩ có mình bí mật. Mấu chốt lần này, Đồng Phi đối với bọn họ thật sự có ân cứu mạng. Bực này đại ân đức, bọn họ sẽ nhớ cho kỹ. Sau đó ba người mang hôn mê Hoắc Bẩm rời đi. Trở lại quốc đô sau đó, Hoắc Bẩm liền do Mai Phượng còn có Tông Khuê chiếu cố. Lần này Hoắc Bẩm thần anh bị nhất định vết thương, khôi phục như cũ sợ là phải một ít ngày. Còn như Dịch Tiểu Phi, chính là trở lại mình chỗ ở, đem trấn áp nhốt thuộc về huyết hoàng tộc tu sĩ thần anh toàn bộ thả ra. Dĩ nhiên toàn bộ thả ra ở Thiên Táng Bảo Tháp trong không gian, trước có 13 vị thần anh, lần này ở lấy được một cái, chính là 14 thần anh xuất hiện, đều là tức giận nhìn Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là giam cầm lực lượng để cho bọn họ thần anh đều rất yếu ớt. Bất quá cái này năm kiếp tiên tôn ở bọn họ trong mắt thật vẫn đúng rồi không được. Dĩ nhiên bọn họ là không biết Dịch Tiểu Phi thời kỳ tột cùng thực lực, bây giờ chỉ có thể nói so với năm đó ở Bắc Tinh Vực vẫn là phải yếu. Mà đây đều đi qua đã bao nhiêu năm, nếu là trước kia, thực lực bây giờ sợ là còn nữa tinh tiến. Không nói có cấp 5 chuẩn đế chiến lực, ít nhất cũng hẳn có 4 kiếp chuẩn đế. Ngươi muốn làm gì? 14 trong thần anh có một cái chính là chuẩn đế cường giả thần anh. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác không đúng, muốn từ bọn họ trong miệng đạt được huyết hoàng tộc tin tức. Không thể nào, đối phương nếu là siêu hồn thần của bọn họ anh, thần anh sẽ trực tiếp mất đi. Cho nên trước mắt cái thằng nhóc này, vậy không làm được. Làm gì? Chuyện hôm nay, để cho ta có suy đoán. Tên kia khí tức trên người, lần đầu tiên thấy cũng rất cổ quái. Ta đoán, Sa Tuyền quốc chủ đã không phải là Sa Tuyền quốc chủ. Đã bị các người huyết hoàng tộc cường giả chiếm cứ. Các người bước này, dã tâm liền lớn. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Lời ấy